Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 550, hài tử sắp ra đời 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ đã chuẩn bị xong đồ. Bà đỡ, đại phu, không nghĩ tới đến cuối cùng lại là kết cục như vậy. Hai, ôm lấy Lộ Nhi, Hiền Vương lặng lẽ lui về sau một chút. Sau đó mới thi triển khinh công. Ở trên cao xoay một hồi. Làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng người nào. Cố gắng cắn răng, Lộ Nhi kiên trì không la lên. Đôi mắt cố gắng nhìn phía dưới. Nhưng chỉ có ánh trăng nhỏ. Không thể chiếu sáng mọi vật trong rừng. Phía dưới căn bản chỉ là một mảnh đen nhánh. Người, hiện tại bọn họ cần có người giúp. Bụng càng ngày càng đau. Cho dù là Lộ Nhi chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng nàng biết. Sợ là đứa nhỏ này thật sự sắp ra đời. Hiền, đừng, trước tìm sơn động, hoặc là nhà hoang. Ta không chịu nổi, cả thân thể cũng toát mồ hôi lạnh. Lộ Nhi khó khăn nhìn Hiền Vương. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt. Trong lòng Hiền Vương càng sốt ruột. Hai mắt đều vội vàng tìm sơn động. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Hắn hy vọng có thể tìm được một gia đình nào đó. Trong lòng gấp gáp, dưới chân lại càng nhanh hơn. Ban đêm trong núi tĩnh lặng đến dọa người. Nhưng bây giờ cái gì hắn cũng không cảm giác được. Lộ Nhi tựa vào ngực hắn. Bên tai có thể nghe được nhịp tim trầm ổn có lực của hắn. Mặc dù bụng cực kỳ đau nhưng lúc này cái gì nàng cũng không sợ. Tới cổ đại lâu như vậy. Khổ sợ ngọt ngào đã từng nếm qua. Lo sợ cũng như hạnh phúc cũng từng trải qua. Nàng vì đứa bé này mà sống trong nơm nớp lo sợ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ sinh nó ở trong rừng núi này. Ngẩng đầu có thể thấy gò má của hắn. Cương nghị có hình. Đôi môi thật mỏng mím chặt. Môi mỏng vốn là vô tình. Nhưng hiên của nàng. Khi nào từng vô tình với nàng. Đôi mắt đẹp quyến luyến nhìn gò má của hắn. Đau dường như cũng giảm đi. Gió lạnh thổi tới. Trên người dù có nhiều y phục hơn nữa cũng không làm giảm được cái lạnh thấu xương. Cách chương.